ta có thể phục chế thiên phú. Chương 939, hư thiên một mạch mấy ngàn vạn chân quân giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vực giới mảnh vỡ có thể diễn hóa thành vũ trụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều đạo tổ nhóm là lần đầu tiên biết được bực này bí mật, cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao vực giới quá thần bí, mà bọn hắn lại không thấy qua vực giới. Đối với vực giới hiểu rõ hoàn toàn bắt nguồn từ một chút đến từ cấm khu không trọn vẹn điển tịch cùng cổ lão bảo vật bên trên. Mặt quỷ, xem ra các ngươi ám thần điện theo cấm khu đạt được cổ lão bảo vật không ít a, thậm chí ngay cả bực này bí mật cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị đạo tổ cả kinh nói. Mặt quỷ cười nói, nhóm chúng ta ám thần điện chỉ là vận khí tốt, vừa lúc biết được cái này một bí mật thôi. Nhóm chúng ta cái này một mảnh hỗn độn cương vực bị cấm khu bao quanh, mà tòa này vũ trụ vị trí cũng 10 điểm tiếp cận cấm khu, hẳn là một tòa vực giới mảnh vỡ theo cấm khu bên kia vọt ra, rơi vào cái này một mảnh khu vực chậm rãi diễn hóa thành một tòa vũ trụ, về sau bị người dùng làm xong vũ trụ quá trình dung hợp, từ đó ra đời đại vũ trụ cùng tương lai đạo giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, tòa này vũ trụ giá trị liền khó mà tưởng tượng, nơi này sẽ có hay không có vực giới truyền. Nhận, một vị đạo tổ tâm động nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vực giới truyền thừa, cái khác đạo tổ cũng nhao nhao tâm động, hận không thể tiến vào tòa này trong vũ trụ tìm kiếm kia không biết truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nhất định có vực giới truyền thừa, hư thiên đạo tổ nói ra. Vực giới cỡ nào chi lớn, cho dù là một mảnh vụn, đoán chừng cũng không có gì đồ vật như thật có, nhóm chúng ta hẳn là cũng sẽ rất dễ dàng phát hiện. Vạn nhất vực giới cấp độ quá cao, nhóm chúng ta những này đạo tổ không phát hiện được đâu. Có đạo tổ công bố không đồng dạng ý kiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói không chừng có truyền thừa cũng bị ám thần điện vụng trộm lấy đi. Một vị cùng ám thần điện không hợp nhau đạo tổ mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhóm chúng ta ám thần điện không có thu hoạch được bất luận cái gì vực giới truyền thừa. Quỷ diện đạo tổ vội vàng giải thích nói, ta có thể phát hạ bản nguyên lời thề, nếu là có vực giới truyền thừa lời nói, nhóm chúng ta ám thần điện không có khả năng đem sự tình bây giờ nói ra tới. Khẳng định sẽ âm thầm tìm kiếm cái khác truyền thừa a, theo nhóm chúng ta dò xét tình huống đến xem, tòa này vũ trụ chỉ là vực giới mảnh vỡ diễn hóa mà thành thôi, cũng không có cái gì truyền thừa cùng với khác bảo vật. Nhưng dù cho như thế, tòa này tương lai đạo giới giá trị cũng ở xa đồng dạng đạo giới phía trên, vạn nhất sinh ra một điểm chỉ có vực giới mới có thể dựng dục ra tới bảo vật, vậy đối nhóm chúng ta thu hoạch cũng quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị đạo tổ nói, mặt quỷ, ngươi còn chưa nói đại vũ trụ vì sao đột nhiên sẽ tiến hóa. Cho dù là vực giới mảnh vỡ biến thành, nhưng cũng sẽ không đột nhiên liền tiến hóa nhanh như vậy đi. Hư thiên đạo tổ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì nhóm chúng ta tìm được vực giới linh, đồng thời dẫn xuất linh một điểm lực lượng, lúc này mới dẫn đến đại vũ trụ đột nhiên tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, sau đó vực giới chi linh lại che giấu, mà lại ẩn tàng sâu hơn, liền nhóm chúng ta ám thần điện cũng khó có thể tìm ra, cần rất dài thời gian. Có thể 10 vạn năm sau, chuẩn đạo giới hình thành, linh tự nhiên cũng sẽ xuất hiện, cho nên không cần thiết hoa dài rằng giặc thời gian đi tìm. Quỷ diện đạo tổ giải thích nói, kìa nhóm chúng ta liền chờ cái 10 vạn năm đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông đảo đạo tổ quyết định nói. Nhưng mà tại rất nhiều đạo tổ bên trong, hư thiên đạo tổ mặt ngoài là chờ mong, không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng nội tâm lại nghĩ đến tự mình đồ nhi. Diệp Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thiên phú làm cho người rất chấn kinh, hẳn là hắn thu được vực giới truyền thừa. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Diệp Thiên tình huống đến xem, trên thân không có ẩn chứa cái khác truyền thừa, toàn bộ cũng đến từ hư thiên một mạch cùng vũ trụ bản thổ truyền thừa, chỉ bất quá thiên phú quá cường đại quá nghịch thiên mà thôi. Hẳn là vực giới mảnh vỡ khí vận ngưng tụ tại ta đệ tử kia trên thân, sáng tạo ra ta đệ tử kia một thân kinh người thiên phú, viễn siêu nhóm chúng ta cái này một mảnh vực giới cương vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ như thế, hư thiên đạo tổ vô cùng hưng phấn. Dù sao Diệp Thiên đã tinh khí thần hợp nhất trở thành đạo tổ đã là tất nhiên, mà lại bởi vì không tá trợ tổ bia tự thân hoàn mỹ hợp đạo tiềm lực rất lớn, siêu việt hắn đều không phải là rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí, Diệp Thiên có hy vọng siêu thoát đạo tổ phía trên. Đến lúc đó, Hư Thiên một mạch trở nên càng mạnh không nói, hắn thậm chí cũng có hy vọng mượn nhờ Diệp Thiên chi thủ đi trùng kích vào cảnh giới tiếp theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 10 vạn 5 năm tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ngày này, toàn bộ đại vũ trụ lại bắt đầu thuế biến, thể tích trở nên càng lúc càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gấp 10, gấp trăm lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghìn lần, trọn vẹn làm lớn ra vạn lần nhiều, mới cuối cùng kết thúc thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng lúc đó, theo đại vũ trụ nơi nào đó xuất hiện một cỗ sức mạnh đáng sợ dung nhập vào bản nguyên vũ trụ bên trong. Một màn này, trong đại vũ trụ bộ những người khác không có bất luận cái gì phát giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể vũ trụ bên ngoài rất nhiều đạo tổ nhóm từng cái la hoàng lên, bởi vì cỗ lực lượng kia chính là vực giới chi linh ẩn chứa một loại siêu việt bản nguyên phía trên lực lượng. Chỉ có thể cảm ứng, lại không cách nào chặn đường thu lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là vực giới chi linh, mặt quỷ không có nói sai. Từng vị đạo tổ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, rất nhiều đạo tổ nhóm có mới tâm tư. Trước đó, một tòa tương lai đạo giới sinh ra mặc dù gây nên bọn hắn coi trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là phía dưới chân tổ nhóm đang bận hồ, bọn hắn những này đạo tổ lại không phải rất xem trọng, bởi vì đối bọn hắn không có tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ không đồng dạng, dính đến vực giới mảnh vỡ bí mật, bọn hắn tất nhiên muốn nhúng tay. Nhất định phải điều động càng nhiều thiên tài tiến vào tòa này chuẩn đạo giới, có lẽ nơi này ngày sau sẽ trở thành cái này một mảnh hỗn độn cương vực mới hạch tâm đạo giới. Hư Thiên đạo tổ cảm thán nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác đạo tổ cũng là ý nghĩ như vậy, chợt nhao nhao rời đi, bắt đầu một vòng mới chuẩn bị. Hư Thiên điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tộc cùng Hư Thiên Điện dưới chướng cái khác thuộc hạ thế lực cũng 10 điểm bận rộn, bởi vì đại vũ trụ tấn thăng làm chuẩn đạo giới, toàn bộ đại vũ trụ biến lớn vạn lần, mới xuất hiện cương vực cũng nhiều vạn lần. Như thế to lớn cương vực đều đang đợi bọn hắn chiếm lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực đều có ước định chỉ chiếm dẫn tự mình phụ cận mới xuất hiện cương vực không nhúng tay vào thế lực khác cương vực nếu không chẳng khác nào phá hủy quy củ. Thế là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hư Thiên Điện chiếm lĩnh cương vực tại ngắn ngủi trăm năm tuế nguyệt liền tăng lên vạn lần nhiều, đây là cỡ nào to lớn một tòa cương vực là một tòa vũ trụ vô số lần. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền xem như nhân tộc phổ thông nhân loại cũng có thể một người chiếm cứ một quả tinh thần, trở thành một cái lãnh chúa. Hơi một chút cường đại nhân loại cũng đủ để chiếm lĩnh to lớn cương vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái thời đại hoàn toàn mới, là một cái nhanh chóng phát triển thời đại. Mà rất nhanh, nhóm thứ ba nhân viên theo hỗn độn đi tới đại vũ trụ, những người này đến đại biểu chuẩn đạo giới cạnh tranh sẽ tăng lên rất nhiều lần, cũng tàn tật khốc rất nhiều lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hư Thiên Điện bên ngoài, lấy Diệp Thiên cầm đầu rất nhiều chân quân, nửa bước chân linh thiên quân nhóm nhao nhao tại tiếp dẫn hỗn độn đến Hư Thiên một mạch các đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hư không vỡ ra, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện cơ bản đều là chân quân, chỉ có cực ít bộ phận thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao nhiều đệ tử như vậy, Thôn Nguyệt chân quân đều kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên bản hắn suy đoán cái này nhóm thứ ba đệ tử hẳn là nhiều lắm là mấy ngàn người, nhiều nhất trên vạn người, dù sao có thể người tiến vào đều là tương đối cường đại lại thân phận không tầm thường người. Nhưng bây giờ tình huống là, lít nha lít nhít chân quân nhóm giáng lâm, số lượng rất rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 vạn, trăm vạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngàn vạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hư Thiên một mạch cỡ nào cường đại, vô số tuế nguyệt tích lũy chân quân vô số kẻ a, có thể Hư Thiên một mạch làm sao lại phái tới nhiều như vậy chân quân, đây là muốn đánh trận sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng nhíu mày cảm thấy không thích hợp, chân quân số lượng nhiều lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, truyền tống kết thúc, trọn vẹn mấy ngàn vạn chân quân đến, theo yếu đến mạnh cấp độ không đồng nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại, những người này ở trong có đạo tổ thân truyền, chân truyền đệ tử cùng đạo tổ hậu duệ, không ít người thân phận địa vị không thua kém Diệp Thiên, thậm chí hơi cao hơn Diệp Thiên. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Một vị chân quân theo mấy ngàn vạn chân quân bên trong đi ra, rơi vào Diệp Thiên trước mặt. Tiểu sư đệ, ngươi tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này chân quân mỉm cười nói chi, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.